Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 747, chân chính họa đạo sự ảo diệu. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Họa Thánh Tiểu Tuệ Minh cùng Hinh Nguyệt đoàn người cách nhân giới đại lục Phù Diêu mà lên, ở đó vô hạn trong hắc động cấp tốc tạt qua. Kia trong hắc động thỉnh thoảng có vù vù không gian cương phong đột nhiên thổi tới, rất là hung hiểm. Cũng còn khá có Tử Ngọc Thiên Quân trực tiếp vén lên to lớn linh lực màn sáng, đưa các nàng cùng toàn bộ đội ngũ đều là trực tiếp bao vào, nếu không mà nói phòng chừng bọn họ không đến được thiên giới. Vậy lấy nhưng trực tiếp hóa thành bột theo gió phiêu tán. Cứ như vậy cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ thấy trước đó phương có ánh sáng xa xa hiện ra, mọi người tăng thêm tốc độ sắp đến. Ngay tại lúc đó, Tử Ngọc Thiên Quân kia lạnh lùng thanh âm cũng là ở nơi này trong hắc động đột nhiên vang lên. Quét, Tiểu Tuệ Minh kéo Hinh Nguyệt tùm cánh tay ngọc, sau lưng đột nhiên có một đôi kim quang tránh diệu thiên phượng xí cánh đột nhiên hiện ra mà ra. Hắn ở trong hư không nhẹ nhàng dậm chân một cái, toàn bộ thân hình giống như đạn đại bác một dạng trực tiếp hướng về kia ánh sáng chỗ bảo vút đi. Hoa tác, thật là lớn nha. Ngay tại hai người vừa xài bước ra không gian lỗ đen trực tiếp xuất hiện ở thiên giới đại địa chi trung lúc, một màn trước mắt cũng là để cho bọn họ thất kinh. Chỉ thấy kia mây mù lượn quanh bên trong có đếm không hết tiên hạc cùng loan điểu quanh quẩn bay lượn, kia đứng lơ lửng trên không to lớn lầu các, từng cái giường cột chạm trổ tầng tầng lớp lớp một mực trùng điệp đến cuối tầm mắt. Mà ở kia phía trước nhất, một cái cao đại phi diêm cổng trào trên ngự họa các ba cái vàng chói lọi chữ to, ở ánh mặt trời chiếu bên dưới rạng ngời rực rỡ, rất là rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Bất quá làm ánh mắt cô à các nàng rơi vào kia ngự họa các trước đại môn phương lúc, nhưng là không khỏi chấn động trong lòng. Chỉ thấy cửa kia chỗ thật chỉnh tề ngồi từng hàng họa đạo học viên. Giờ phút này, bọn họ mỗi một người đều là thanh sam khăn chít đầu, tay cầm bút vẽ, ở phấn bút phác họa. Ở đó công văn từng tờ một trên giấy lớn, cũng là dần dần có từng cái cỏ cây núi đá, chim thủy tảo, dần dần hiện ra mà ra. Mỗi một người đều là trông rất sống động. Bọn họ làm cái gì vậy nhỉ? Tiểu Hinh Nguyệt xa xa nhìn một cái, cũng là mặt đầy không hiểu hỏi. Tiểu Tuệ Minh cũng là ánh mắt lóe lên nhìn những thứ này vùi đầu hội họa các học viên, trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút. Những người này đều là ngự họa các học viên, từng cái họa đạo tu luyện, tất cả đều là đạt tới họa sĩ cảnh giới. Bọn họ đây là đang hoan nghênh nhiệt liệt chúng ta tân nhất giới đan thanh cuộc so tài hạng nhất. Những học viên này mỗi bức họa trên đều có một cái thiếu sót, chỉ cần ngươi có thể mang bọn họ thiếu sót đều nhất nhất chỉ ra mới có thể bước vào ngự họa các đại môn. Nếu không, coi như ngươi là lần này đan thanh cuộc so tài hạng nhất, cũng chỉ có thể nhận hạng nhất khen thưởng mà không cách nào chân chính gia nhập ngự họa các. Này cũng là ngự họa các ngàn năm không thay đổi quy củ. Ngay tại hai người kinh nghi bất định lúc, sau lưng một đạo trong trẻo thanh âm cũng là đột nhiên vang dội. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Tử Ngọc Thiên Quân đã yên lặng đứng ở phía sau bọn họ, thần sắc rất là không khỏi chậm rãi mở miệng nói: "Ngoạn tào, này vào một môn cũng nhiều như vậy quy củ, này cũng vượt qua cưới con dâu mới náo động phòng rồi." Trong lòng Tiểu Tuệ Minh rất là không vui, tự lẩm bẩm, nhưng là hắn biết bây giờ quyền chủ động ở tay người ta chung. Hắn cái này đến từ nhân giới mao đầu tiểu tử, căn bản cũng không có lý do cự tuyệt. Hắn có chút một suy tư, cũng là chậm rãi đi tới. Thương Tùng nghênh khách đồ. Ngay tại hắn đến gần thứ nhất công văn trước lúc, vị kia vẫn còn ở không ngừng sửa chữa tô màu thải cùng chi tiết học viên trong tay họa quyển. Cũng là khiến cho trong lòng hắn không khỏi oanh một tiếng. Phảng phất như là bị người hung hăng đập một quyền. Điều này sao có thể? Này Thương Tùng nghênh khách đồ, là hắn tiếp xúc họa đạo công pháp lúc đệ một bức họa quyền. Hắn tự nhiên là rất là quen thuộc. Hơn nữa, này nhắc tới, căn bản cũng không phải là thiên giới họa đạo công pháp, mà là do đan thanh giới Hàm Yên cư sĩ sáng chế, đan thanh truy mệnh quyết bên trong. Một người trong đó cấp thấp họa đạo công pháp, nhưng là, này đan thanh giới đồ vật, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Bất quá, để cho hắn càng thêm không hiểu là, vị học viên này mặc dù cũng là đem hết tất cả vốn liếng, nhưng là, kia phác họa đi ra họa quyền, hay lại là thiếu một loại tự nhiên linh động khí vận. Càng chưa nói tới hóa hình cùng hóa linh rồi. Tuệ Minh đệ đệ, ngươi xem ra chút vấn đề sao? Chẳng biết lúc nào, Tiểu Hinh Nguyệt cũng là đi tới. Môi đỏ mọng hé mở, nghiêng đầu, hai cái linh động đại con mắt không ngừng vụt sáng đến. Chậm rãi hỏi, bức họa này, vẽ tranh người chỉ là chú trọng rồi nó bề ngoài, mà bỏ quên bản thân nó cần biểu đạt ý cảnh. Cho nên, thưởng thức ngược lại là có thể, nhưng là coi như họa đạo công pháp tới luyện công, còn kém xa. Tiểu Tuệ Minh khẽ nhíu mày, một tay chống cằm, tự lẩm bẩm, kia như thế nào mới có thể vẽ ra nó ý cảnh đây? Tiểu Hinh Nguyệt rất là không hiểu hỏi, cái này sao? Dĩ nhiên phải chú ý phương diện có rất nhiều. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, năm đó ta cũng vậy, tự mình ở Tam Thanh Tông lúc mỗi ngày len lén cầm than cái đang tu luyện chàng vẽ xấu, dần dần lục lọi ra tới một ít vẽ tranh phương pháp. Đầu tiên, vẽ tranh phải để ý khí vận sinh động, chính là không câu nệ cùng vật thể bề ngoài tương tự, mà là muốn càng nhiều nhấn mạnh bày tỏ môn công pháp này chủ quan yếu tố cùng đấu pháp. Toàn bộ họa đạo công pháp họa quyền đều là lấy hình viết thần, theo đuổi một loại tựa như cùng không giống giữa cảm giác. Còn nữa, bút pháp cũng có yêu cầu, đầu tiên muốn bình, viên, lưu, trọng, thay đổi, mà mặc pháp yêu cầu là mặc phân năm màu, nồng, lãnh đạm, phá, bát, vết bẩn, tiêu, túc, chú trọng, pháp dùng bút, không chú trọng tiêu điểm thấu thị, không cường điệu hoàn cảnh đối với vật thể quang sắc thay đổi hóa ảnh vang, chú trọng trống không bố trí cùng vật thể, khí thế. Tổng hợp nói, chính là họa đạo tu luyện. Phải chú ý đây là vì tu luyện, mà không phải chỉ một vì phác họa ra có thể thưởng thức họa quyền. Cho nên, đầu tiên là phải có khí vận, tức, chính là linh khí tu luyện. Vận, chính là công pháp ảo diệu vị trí. Họa đạo cảnh giới, trên thực tế là một cái tức cùng vận kết hợp cuối cùng biểu hiện. Hơn nữa, đang vẽ tranh lúc, muốn ý, thưởng thức, thư, họa làm liền một mạch. Này mới là chân chính họa đạo. Tiểu Tuệ Minh hai mắt khép hờ, thao thao bất tuyệt giảng thuật. Ở trong lòng hắn, mấy năm qua này, tự mình ở họa đạo trên từng ly từng tí, đều là vào thời khắc này từng cái trong đầu hiện ra. Sau đó, ngưng luyện thành từng cái văn tự, bị hắn giảng thuật ra, bốn phía yên lặng như tờ, giống như chết yên tĩnh. Tiểu Tuệ Minh vừa muốn mở miệng lần nữa giảng thuật, đột nhiên, một luồng nhàn nhạt thơm dịu, lượn lờ nhẹ nhàng tới, khiến cho hắn toàn bộ nhân tinh thần, đều là không khỏi trở nên rung một cái. Hắn chậm rãi mở ra con mắt, trên gương mặt biểu tình, cũng là đột nhiên đại biến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.